quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ, được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng A Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 360, chương 2597, huynh đệ phần 4. Nhớ tới cuộc đời của Phổ Pháp Thiên Tôn, mấy vị tông sư bọn Lê Sơn Lão Mẫu cũng thổn thức không thôi, tiến lên khuyên bảo chúng đệ tử Linh Sơn kia về núi để xử lý hậu sự của Phổ Pháp Thiên Tôn. Tuy hy sinh của Phổ Pháp Thiên Tôn, hy sinh nhiều binh sĩ đến như vậy, bản thân cũng hy sinh mấy đệ tử đích truyền thân nhất, nhưng liệu mình giết được Thi Vương Hậu Khanh thì coi như cũng là đáng giá. Lê Sơn Lão Mẫu hít sâu một hơi, xoay người yên lặng đi về. Dương con mắt thấy Lâm Tam Sinh vẫn còn trang nghiêm đứng, mỉm cười hướng Lâm Tam Sinh chắp tay nói: "Đại soái, người vất vả rồi. Trận chiến ngày hôm nay đều dựa vào mưu lược của đại soái. Công của đại soái, chúng sinh không giới chúng ta được phúc rồi." Đoạn lời nói mang chút thổi phồng này từ miệng của Lê Sơn Lão Mẫu nói ra thì thật sự là khiến cho Lâm Tam Sinh đương nhiên biết bà ta vì sao mà nói như vậy. Chưa đợi mở miệng, Lê Sơn Lão Mẫu lại nói tiếp: "Lúc trước chúng ta phái tín sự đi mời đại soái điều binh cũng là bất đắc dĩ. May mắn đại soái kiên trì với ý kiến của mình. Lão thân là cực kỳ xấu hổ, mong đại soái bao dung cho." Nghe Lê Sơn Lão Mẫu nói ra đoạn lời này, ở trên mặt của toàn bộ mọi người ở đây đều lộ ra nét kinh ngạc. Song trong xiển giáo Kim Tiên, xếp hạng bộ phận trước sau thì Lê Sơn Lão Mẫu ở xiển giáo địa vị cao nhất, tư cách và từng trải nhiều nhất, lại thích nhiều chuyện, ở toàn bộ không giới cũng được địa vị siêu nhiên, ai cũng phải nhường đến ba phần. Từ trước tới nay cũng chưa từng khách khí nói chuyện với ai đến như vậy. Lâm Tam Sinh phản ứng lại tương đối bình thường, mỉm cười nói: "Thánh mẫu nghiêm trọng rồi, là làm hết sức mà thôi." Lê Sơn Lão Mẫu còn định nói gì, Lâm Tam Sinh khẽ chắp tay: "Chiến sự Hạp Cốc bên trái còn chưa dứt, ta bên này đi qua, thánh mẫu có đi cùng ta?" Lê Sơn Lão Mẫu cười cười nói: "Việc chiến tranh không phải là sở trường của lão thân, một mình đại soái quyết đoán là được rồi. Hôm nay Doanh Câu đã chết, lão thân bên này cũng nên về núi." "Đã như thế có lẽ xin tạm biệt thôi." Lâm Tam Sinh cũng không khách khí, gọi mấy tướng quân phân phó chiến lược phòng thủ cùng công việc thu dọn ở trong Hạp Cốc, gọi mấy gã truyền lệnh quan tung người lên núi. Bốn người bọn Tiểu Thanh nhìn cũng đi theo sau. "Quân sư, Doanh Câu thật sự là Hậu Khanh giết chết, hắn vì sao phải làm như vậy?" "Lúc trước không phải đã nói sao?" Lâm Tam Sinh thản nhiên nói, hiển nhiên là không có hứng thú đối với đề tài này. "Ta chỉ là không thể tin được." Tiểu Bạch cau mày lẩm bẩm: "Không biết vì sao Doanh Câu đã chết, ta cảm thấy còn rất tiếc hận. Hắn bị Hậu Khanh bắn đứng như vậy, cũng sắp chết rồi, còn không chịu đi trả thù. Cái này ít nhất ta cảm thấy hắn là kẻ trọng tình nghĩa, đáng tiếc hắn là người xấu." Lâm Tam Sinh nói: Vì sao? Hắn là người xấu. Còn cần phải nói sao? Hắn giết nhiều người của chúng ta như vậy. Chúng ta cũng giết của bọn họ rất nhiều người. Thôi Đĩnh nói chen vào. Mọi người trận doanh khác nhau, tất cả đều không có đúng sai gì cả. Đứng góc độ của bọn hắn thì họ là kẻ đúng. Ở trên đường sau đó, đoàn người đều trầm ngâm không nói. Quá trình cái chết của Doanh Câu thật sự là quá rung động. Rung động đến mức bọn họ cho đến bây giờ vẫn chưa có tiêu hóa hết. Lên đến đỉnh núi, Lâm Tam Sinh đột nhiên nói: các người đừng đi theo ta, đi tìm Thiếu Dương đi, ta không còn nguy hiểm gì nữa. Bốn người nhìn nhau một cái. Tiểu Bạch nói: đáng tiếc, không biết xuyên qua hắc ám xâm lâm như thế nào. Vậy đi đến chỗ bọn họ tiến vào rừng rậm chờ. Bọn họ trung quy cũng phải từ đó đi ra. Có lẽ phải cần tiếp ứng. Tóm lại, các người ở lại chỗ ta cũng không có ý tứ gì. Tiểu Bạch nói: được được, vậy chúng ta qua đó. Lâm Tam Sinh muốn đi, Tiểu Thanh đột nhiên gọi hắn một tiếng: quân sư, ngươi vì sao chưa trả lời vấn đề kia của Doanh Câu? Lâm Tam Sinh đứng lại, không quay đầu mà nói: ngươi cảm thấy ta nên trả lời như thế nào? Ngươi hỏi chính ngươi đi. Là Doanh Câu hỏi vấn đề gì? Tiểu Bạch ngắt lời bọn họ, sau đó lại vỗ vỗ ót: à, ta nhớ ra rồi, Doanh Câu là hỏi ngươi, nếu như ngươi là hắn, ngươi sẽ làm gì Hậu Khanh? Nói ngươi đối với lão đại. Trong lúc nhất thời bốn người đều nhìn hắn, Lâm Tam Sinh lúc này mới quay đầu nhìn Tiểu Thanh nói: ta chưa trả lời chính là câu trả lời tốt nhất. Dưới lại tình huống đó, ngươi không có cách nào nói thẳng. Lâm Tam Sinh không có lời nào, xem như là ngầm thừa nhận. Tiểu Thanh nhìn hắn hít sâu một hơi: nếu ngươi không gạt ta, như vậy ta có thể đem ngươi coi là huynh đệ. Lâm Tam Sinh cười cười: ta từ trước tới nay không đem các ngươi coi là người ngoài. Biểu cảm lãnh khốc vẫn duy trì trên mặt của Tiểu Thanh, cuối cùng mới thả lỏng, hướng Lâm Tam Sinh bĩu môi: ai biết ngươi nói là thật hay giả, ngươi xem biểu hiện trước đi. Nói xong phất tay gọi bọn Tiểu Bạch rời đi. Cái này xem như là hòa giải sao? Tiểu Bạch bị Tiểu Thanh kéo, nhìn Lâm Tam Sinh nói: vậy ta có thể hỏi các vấn đề chứ, vẫn luôn nghẹn. Ta nghe nói Lâm Lâm của nhà ngươi chạy đi rồi, ngươi đi tìm nàng chưa? Phái người đi tìm rồi, còn chưa tìm được. Hey, giờ đánh trận khắp nơi, đừng để nàng chạy lung tung, trở qua lại chúng ta cùng nhau tìm. Sau đó hỏi địa điểm mà Lý Lâm Lâm mất tích, rồi nói lời từ biệt với Lâm Tam Sinh và rời đi. Lâm Tam Sinh đứng trên đỉnh núi, dùng ánh mắt tiễn bọn họ đi xa, lúc này mới mang theo mấy thân binh hướng hạp cốc bên trái mà bay đi. Còn chưa tới tả hạp cốc, trên đường đụng phải một binh sĩ báo tin, nói với hắn là chiến tranh hạp cốc đã kết thúc, thi tộc đã rút quân. Lâm Tam Sinh tuyệt đối không có cảm thấy bất ngờ. Đây vốn là âm mưu của Thiết Toán Bản, lợi dụng Doanh Câu để hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Nếu như mình trúng kế, đem binh lực đi đến hạp cốc ở giữa, hạp cốc của gã có thể thừa dịp trống trải mà vào, một hơi công phá Vân Sơn. Có thể nói đây là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mình không có trúng kế, hạp cốc bên trái bây giờ trọng binh gác, Thế Toán Bản đương nhiên sẽ không có ngu xuẩn đến mức tiếp tục cường công như vậy. Đối với gã mà nói, ít nhất là hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu Hậu Khanh đã giao phó. Hại chết Doanh Câu cũng chỉ tổn thất một bộ phận binh sĩ của tiền quân, thi tộc nhiều người chết một chút cũng không có để ý cho lắm. Thế Toán Bản sợ là đang tính trở về tìm Hậu Khanh tranh công. Lâm Tam Sinh đột nhiên rất tò mò trạng thái tâm lý của gã bây giờ. Lẽ ra gã thông minh đến như vậy, hẳn là hiểu được đạo lý được chim quên ná, đặng ná quên nơm, có mới nới cũ. Doanh Câu chính là Hậu Khanh diệt trừ. Bí mật này chỉ có một mình gã biết, Hậu Khanh tuyệt đối sẽ không tha cho gã. Có lẽ gã chỉ là không có lựa chọn. Lúc trước nếu như từ chối, có thể gã ngay cả hiện tại cũng không thể sống được. Lâm Tam Sinh đoán, nếu như Thiết Toán Bản thật sự tính kế đến những thứ này, vậy quá nửa cũng sẽ giữ lại một chiêu sau, giữ lại tương lai để đối phó với Hậu Khanh. Ít nhất khiến cho gã có sự kiêng kỵ, không thể làm gì bản thân. kế sách của hắn vậy là gì đây? Lâm Tâm Sinh ngược lại rất muốn biết, nhưng đây không phải là chuyện mình quan tâm. Chiến sự có một cái kết thúc, hắn cũng nên đi tìm làm việc của mình. Việc đầu tiên đó là đi đem Lý Lâm Lâm tìm về. Ở bên trong Thiên Khí Sơn, nội đan lóe ra hào quang bay đến giữa Tiểu Cửu và Hậu Khanh. Hậu Khanh đang ngắm cơ hội, nhảy lên lao về phía nội đan. Tiểu Cửu đồng thời cũng nhảy lên hướng hắn lao đi, mang theo yêu khí trong cơ thể hướng hắn mà đâm tới. Chương 2598 Tam Thi Thần phần 1. Tiểu Cửu nay không có nội đan, yêu khí còn sót lại trong cơ thể không nhiều. Không có nội đan vận chuyển chứa đựng yêu khí còn lại trong cơ thể cũng sẽ bị dần tán đi. Căn bản là không cách nào đối kháng với Hậu Khanh. Nàng làm như vậy cũng chỉ để là muốn đem Diệp Thiếu Dương cướp về. Một tay của Hậu Khanh tóm lấy Diệp Thiếu Dương, một tay khác hướng nàng chỉ tới. Một luồng thi khí từ bên trong lòng đất bốc lên hình thành một làn gió xoáy. Tiểu Cửu húc vào bên trên, đem gió xoáy húc vỡ, bản thân cũng rơi xuống. Không biết xấu hổ! Tiểu Cửu lớn tiếng mắng. Hậu Khanh làm như vậy không thể nghi ngờ là muốn ở tình huống không trả lại Diệp Thiếu Dương mà vẫn lấy được nội đan. Điều này vốn cũng không tính là âm mưu gì đặc biệt, nhưng lúc trước cứu người sống sốt ruột, nhất thời bị mất đi phán đoán. Nói thật ra cũng không có lựa chọn nào khác, bởi vậy mới mắc mưu. Mà nay nội đan ở ngoài, thực lực của mình nháy mắt yếu đi rất nhiều, càng thêm không thể chống lại hắn. Lần này ngã xuống, mất đi hy vọng nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương, cũng mất luôn cả nội đan. Một bóng người từ bên cạnh xẹt qua, lao về phía Hậu Khanh. Ta đã biết tên chó lợn giống này không thể làm gì tín nhiệm được mà. Là Tứ Bảo, hắn bỏ qua thượng cổ dị thú kia. Ở trong nháy mắt, Tiểu Cửu phun ra nội đan đã lao qua. Bích Thành cũng lao tới. Như Hậu Khanh cũng đã sớm tính đến những điều này, bàn tay vung lên, lại từ trong lòng đất bốc lên một làn gió xoáy. Một giây sau, hai người va vào nhau ở trên gió xoáy. Gió lập tức tan đi, hai người thế công không giảm mà tiếp tục lao tới. Nhưng một lần va chạm, gió xoáy cũng hơi cản trở xu thế của hai người. Hai người cũng đem hết khả năng, đại khái chỉ chậm 1-2 giây. Nhưng chính 1-2 giây này đối với Hậu Khanh mà nói là đủ. Hắn bay đến phía trước nội đan, trên mặt mang theo một nụ cười tham lam, đưa tay chộp tới. Tiểu Cửu tuyệt vọng kêu lên, nhưng không phải là vì nội đan, mà là nếu như để Hậu Khanh lấy được nội đan, bước tiếp theo nhất định sẽ giết Diệp Thiếu Dương. Tay cách nội đan chỉ còn cách một đầu ngón tay, trong lòng mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng, ngoại trừ một người. Phành một tiếng, một cây kiếm chém vào trên cổ tay của Hậu Khanh, trực tiếp đem cổ tay chặt đứt. Nội đan va vào cổ tay cột của hắn lại bắn về. Trong quá trình rơi xuống, bị Tiểu Cửu phản ứng nhảy lên túm chặt, nhét vào trong miệng. Một tay của Hậu Khanh túm Diệp Thiếu Dương, tung người lùi ra sau rơi xuống đất, giật mình, bỗng dưng dội ra. Không phải là bỗng dưng dội ra mà chính là Ngô Gia Vĩ, một tay ôm bụng, một tay cầm Tàng Phong Bảo Kiếm, hạ xuống đất vẻ mặt cực kỳ lãnh khốc. Vừa rồi hắn cứng rắn kết thúc điều tức. Ở thời điểm bọn Tứ Bảo xuất phát, hắn cũng tung người nhảy đi. Bởi vì hắn ở vị trí xa nhất lại đang điều tức, Hậu Khanh cũng không phòng bị. Nhưng hắn tuy khoảng cách xa, tốc độ lại nhanh hơn cả Tứ Bảo và Bích Thanh. Trong nháy mắt cuối cùng, đem Tàng Phong Kiếm ném ra, không sai là để chém đứt cổ tay của Hậu Khanh này. Một màn này thường xuyên xuất hiện giống như kiểu ở trong phim, rất dễ dàng. Nhưng đây không phải là phim, một kiếm này của Ngô Gia Vĩ trình độ cực kỳ cao. Trong lúc chạy tốc độ cao, nhất là đối phương cũng đang như một tia chớp, muốn vừa đem tốc độ chạy tăng lên đến cực điểm, vừa đem kiếm phóng đi. Để đánh trúng mục tiêu nhỏ bé di động tốc độ cao, mấu chốt nhất là mình lại còn đang bị thương. Nếu như là của Ngô Gia Vĩ trước kia, một kiếm này xác suất thành công nhiều nhất chỉ có 2 thành. Nhưng gần đây, hắn sau khi trải qua tu luyện bị đám Diệp Thiếu Dương cho rằng tương đối ngu ngốc, bồn tẻ. Hắn đã trải qua biến hóa thay da đổi thịt, sử dụng đối với đạo kiếm cũng là lô hỏa thuần thanh. Lúc này, mê hiểm vô cùng, hoàn thành một kiếm. Ngay cả Hậu Khanh cũng cảm thấy chấn động, kinh ngạc nhìn hắn, liên tục lùi lại vài bước, lắc đầu nói: "Ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Bên cạnh Diệp Thiếu Dương quả nhiên là ngọa hổ tàng long mà." Ngô Gia Vĩ thở hổn hển, thân thể run rẩy, ngồi xuống ngay tại chỗ. Một kiếm này hầu như là tiêu hao hết pháp lực, vốn không có sót lại nhiều lắm của hắn, muốn thoát lực ngay tại chỗ. Tứ Bảo nhanh chóng đi lên, đỡ hắn lôi ra, giao cho lão Quách. Quay đầu nhìn lại, con thượng cổ yêu thú kia đã không thấy đâu nữa, đang cảnh giác tìm kiếm. Đột nhiên nghe thấy tiếng cười lạnh của Hậu Khanh: "Như vậy để Diệp Thiếu Dương đi chết đi." Hắn tóm lấy Diệp Thiếu Dương, đồng thời tung người về phía sau, một tay khác hướng đầu của Diệp Thiếu Dương mà vỗ tới. "Thiếu Dương, tiểu sư đệ à!" Mấy người cùng nhau thất thanh hô to, lao về phía Hậu Khanh. Mấy người đem tốc độ nâng đến mức tận cùng, nhưng bởi vì Hậu Khanh vừa lui về phía sau, khoảng cách này đừng nói là vỗ chết Diệp Thiếu Dương, chỉ là chuyện một trưởng, cho dù là ba trưởng cũng kịp. Người ở đây không một ai cứu được. Cảm xúc tuyệt vọng trong nháy mắt dâng lên trong lòng của mọi người. Phốc một tiếng, ngay tại nháy mắt, lòng bàn tay Hậu Khanh sắp đánh vào đỉnh đầu của Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở ra miệng, phun ra một đầu lưỡi thật dài. "Làm cái gì vậy?" Đoàn người sợ hãi nhìn kỹ, căn bản không phải là đầu lưỡi mà là một thanh kiếm gỗ từ gáy hắn xuyên qua, bên trên dính thì huyết đỏ rực, nhìn qua như là lưỡi của hắc bạch vô thường vậy. Ầm một tiếng, bởi một lần trì hoãn này, Tiểu Cửu bay đến trước mặt, cả người giống như một quầng lửa nóng húc lên người của Hậu Khanh. Thân thể của Hậu Khanh nặng nề bay vào vách núi, Tứ Bảo và Bích Thanh lập tức đuổi theo. "Thiếu Dương, người thế nào rồi?" Diệp Thiếu Dương bị một tầng màng trắng bao lấy, ngồi trên mặt đất. Tiểu Cửu lập tức cúi người hỏi. Diệp Thiếu Dương hướng nàng chớp chớp mắt, trái tim nhỏ bé nhất thời yên tâm, thử giật giật một phen lớp màng trắng trên người hắn. Nhưng lớp màng trắng này nối với ba con tam thi thần ở trên thân của Diệp Thiếu Dương không xé bỏ được. Hơn nữa vừa xé thì Diệp Thiếu Dương nhíu mày, Tiểu Cửu không dám làm cứng. Cũng may Diệp Thiếu Dương cũng không việc gì, vì vậy gọi mọi người cùng nhau nghĩ cách. Bản thân chăm chú nhìn về phía bên kia cạnh Diệp Thiếu Dương. Chính là người này lúc trước dùng kiếm gỗ đâm xuyên qua cổ của Hậu Khanh, từ trong tay gã cứu Diệp Thiếu Dương một mạng. "Người Thiếu Dương?" Tiểu Cửu nhìn thấy hắn, hầu như cho rằng là Diệp Thiếu Dương. Người trước mắt, mặc kệ là mặt mày hay khí chất, đều có vài phần tương tự Diệp Thiếu Dương. Tiểu tử ngây dại. "Là ngươi?" Trong nháy mắt thấy người này, Tứ Bảo hầu như nhảy dựng lên. "Mộc Tử, không đúng, ngươi là lão thủy tinh kia, tên là cái mẹ gì nhỉ?" Hắn trước sau không nhớ ra người này tên gì, nhớ rõ Diệp Thiếu Dương thường xuyên gọi hắn là lão thủy tinh, thuận miệng nói. Khóe miệng của Thông Huyền đạo nhân giật giật, thiếu chút nữa học máu. Lão vì truy tung Diệp Thiếu Dương, thường xuyên hành tàu ở nhân gian, cũng cố ý đi tìm hiểu thủy tinh là cái mẹ gì. "Thông Huyền, là ngươi, cái lão thủy tinh này!" Lão Quách cũng cố kêu ra tiếng. Thông Huyền đạo nhân trợn mắt trắng dã. "Sao cứ phải dẫn ra ba chữ này? Đừng quên ta bây giờ là ân nhân cứu mạng của Diệp Thiếu Dương này đấy." Ân nhân cứu mạng, đoàn người giống như lúc này mới nhớ, vừa rồi là lão ra tay cứu Diệp Thiếu Dương, điều này thật sự là có chút khó mà tiếp nhận được. Chương 2599, Tam Thi Thần, phần 2. "Ngươi mà có lòng tốt như vậy sao?" Tứ Bảo cau mày. "Lòng tốt tự nhiên là không có đâu." Thông Huyền đạo nhân nhìn Diệp Thiếu Dương nở nụ cười. "Nhưng ta chung quy là không thể để người khác giết hắn, ai cũng không được, bằng không ta biết làm sao." Tứ Bảo cười ha hả hai tiếng. "Lời này nghe làm sao có chút kỳ quái. Thông Huyền đạo nhân là ác nhân, đây là điều không thể nghi ngờ. Lão trăm phương ngàn kế muốn đối phó Diệp Thiếu Dương, nhưng lại không thể để người khác giết hắn, trực tiếp thực hiện đến lúc Diệp Thiếu Dương ở bờ vực của sinh tử, lão lại ra tay cứu giúp. Đây rốt cuộc là kẻ thù hay là thiên thần hộ mệnh vậy? Đoàn người đều có chút cạn lời, không biết phải nói gì cho phải. Thông Huyền đạo nhân nhìn mấy vị này, hướng bên cạnh lui lại một chút, cười nói: "Hôm nay ta không phải là kẻ thù, chúng ta vẫn là đừng hướng binh đao về nhau. Các người tiếp tục đi." Bích Thanh từ trong núi quay lại, hướng đoàn người lắc lắc đầu nói: "Hậu Khanh lại chết rồi, hóa thành một vũng máu thấm vào lòng đất." Lại chết? Đoàn người nhìn nhau, nhìn vẻ mặt của đối phương đều biết đang nghĩ điều gì. Một lần này Hậu Khanh liệu có thể sống lại hay không? "Cứ xem Thiếu Dương đi đã, làm thế nào đây?" Tiểu Cửu ngồi xổm bên cạnh Diệp Thiếu Dương nghiên cứu lớp màng trắng trên thân thể của hắn. Đoàn người cũng ghé lên. Thông Huyền đạo nhân cũng muốn tới gần thì bị Tứ Bảo ngăn lại, cảnh giác nhìn lão, giọng kỳ quái: "Lão ca, gần đây đã lâu không gặp, ngươi tại sao lại lăn lộn tới không giới?" Thông Huyền đạo nhân hừ một tiếng: "Ta không lăn lộn đến bên này, các ngươi có thể êm đẹp ở đây. Ta nói với ngươi, Hậu Khanh ở bên kia núi còn mai phục một toán nhân mã, vốn là muốn hợp tác vây công các ngươi. May mà lão tổ ta làm một cái kỳ môn độn giáp ngăn trở sơn đạo. Đám cương thi không có đầu óc kia không biết phá trận, lúc này còn ở trong vòng vây. Bằng không để bọn chúng xông lên núi, các người đã sớm tèo rồi." "Vậy mà còn có chuyện này? Ngươi làm sao mà quen thuộc đối với nơi này như vậy?" Tứ Bảo hỏi. "Lão tổ ta đã sớm trà trộn vào đây hợp tác với thi tộc. Bọn chúng biết ta một lòng muốn thân thể của Diệp Thiếu Dương, tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Nhưng bọn chúng muốn lợi dụng bần đạo, lại không biết bần đạo đang lợi dụng bọn chúng mà." Chuyện này tương đối phức tạp, Thông Huyền đạo nhân cũng chẳng muốn giải thích nhiều. Hơn nữa, mình thật ra là cỏ đầu tường. Nếu như thi tộc thật sự có thể bắt được Diệp Thiếu Dương, lão ngược lại cũng vui vẻ giúp Hậu Khanh một tay. Dù sao mình cần là thân thể của Diệp Thiếu Dương, mà Thi Vương là muốn giết hắn. Nhưng về sau, lão phát hiện ra âm mưu của Hậu Khanh không chỉ ở đây. Tiếp tục hợp tác với hắn thì không riêng gì không lấy được thân thể của Diệp Thiếu Dương, có thể ngay cả tính mạng của mình cũng phải đặt vào. Vì vậy quyết đoán sửa đổi hàng ngũ, bảo hộ Diệp Thiếu Dương. "Ta nói, ngươi luôn có ý đồ với Thiếu Dương, lại không chiếm được hắn, ngươi có mệt hay không?" Tứ Bảo nghe xong Thông Huyền đạo nhân nói thì cảm thấy chấn động buồn cười. Cái lão gia hỏa này, từ nhân gian đuổi tới không giới, lại từ không giới đuổi đến đây, chỉ để chiếm được thân thể của Diệp Thiếu Dương. Quả nhiên là bám giết không tha, thằng già mất dạy. Thông Huyền đạo nhân cười lạnh một tiếng: "Núi xanh còn đó, sợ gì mà không có củi đốt. Chỉ cần Diệp Thiếu Dương một ngày chưa chết, bần đạo là luôn có cơ hội đạt được hắn." Ngươi thích đàn ông sao?" Bích Thanh nhìn hắn, sắc mặt xanh mét. Tứ Bảo cười nói: "Lão theo Diệp Thiếu Dương đã lâu rồi, vẫn luôn luôn muốn được thân thể của hắn đó." Ngươi cũng đã một đống tuổi rồi, vậy mà lại làm ra việc vô sỉ như vậy." Bích Thanh nói: "Ta cuộc đời không thể nhìn thấy nhất là loại chuyện xấu xa này. Dùng lời thời nay mà nói, quả thực là thằng biệt già biến thái mà." Nàng gần đây đã xem không ít phim, cũng học được rất nhiều từ mới, nhưng tư tưởng và giá trị quan của nàng vẫn là cổ đại. Đối với nam nam, loại sự tình này nàng cực kỳ chán ghét. Lại thấy Thông Huyền đạo nhân to mồm không biết ngượng, biểu đạt ra ái mộ đối với Diệp Thiếu Dương, nghe mà buồn nôn một trận. Nhịn không được liền cao giọng mắng: "Người tà!" Thông Huyền đạo nhân giận sôi lên, nhưng nhất thời cũng không giải thích rõ muốn đánh với nàng. Bọn họ nhiều người lại đánh không lại thì dứt khoát lùi lại mấy bước, chỉ vào Bích Thanh mắng: "Tiện tỷ, lão tổ ta hôm nay không tranh cãi với ngươi, sớm muộn gì cũng bắt ngươi làm yêu phó." Bích Thanh tức giận muốn lao tới, lại bị ngăn lại: "Đừng có náo lần láo loạn, nghĩ xem cứu con dê núi như thế nào." Tiểu Cửu nói: "Sợi tơ này là tam thi thần phun ra, căn bản là không thể hạ thủ. Nếu lấy ngoại lực phá hư, sẽ sợ tổn thương hắn. Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Bằng không, đem người về trước, sau đó là nghĩ cách, chung quy có thể nghĩ ra biện pháp. Tiểu Cửu kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi đang nói gì vậy? Nay chưa cứu được Lãnh Ngọc trở về, cứ như vậy mà quay lại sao? Bằng không thì sao? Như bây giờ còn muốn đánh như thế nào nữa? Hậu Khanh khẳng định là chưa chết, không biết bây giờ lại ôm âm mưu gì. Còn có cả con thượng cổ yêu thú kia cũng rất lợi hại, nó không biết đã chạy đi đâu rồi. Các ngươi là không giết được Hậu Khanh đâu. Thông Huyền đạo nhân đột nhiên nói. Bởi các ngươi căn bản không biết hình thái của hắn. Các ngươi biết dị thú đó là gì không? Thôi mẹ đi, đừng có biết mà còn cố tình hỏi. Tứ Bảo nói. Nó là thượng cổ dị thú Cửu Anh đó. Cửu Anh, trong lúc nhất thời, người ở đây cả kinh biến sắc. Cái tên Cửu Anh bọn họ cũng đã từng nghe nói. Trong truyền thuyết dựng thượng cổ dị thú, trong trận chiến thượng cổ cũng là đứng ở phía của Sivu. Về sau nói là chết trận, không rõ tung tích, không ngờ vậy mà lại còn sống. Dị thú Cửu Anh, truyền thuyết bộ dáng như trẻ con, cổ mọc chín đầu, lại có thuyết nói là có chín cái mạng. Tứ Bảo đem tư liệu trước kia ở trong điển tịch đọc được liên quan đến Cửu Anh nói ra, lại nghĩ hình tượng của Cửu Anh quả thực cũng là đứa trẻ con. Thông Huyền đạo nhân xua tay nói, Cửu Anh không phải là có chín mạng, mà là nếu như không tiêu diệt nguyên thần thì vĩnh viễn giết không chết. Tứ Bảo giật mình nói, người đây không phải nói lời thừa sao? Bất cứ sinh linh nào không chu sát nguyên thần thì đều là giết không chết. Nghe ta nói hết đã. Sinh linh bình thường nguyên thần bất diệt, nhưng hồn thể không còn nữa, cũng chỉ có thể dần dần tan đi. Cho dù tìm được âm xào quỷ huyệt, cũng phải tu luyện từ đầu, chờ đợi tụ hồn trọng sinh. Nhưng nguyên thần Cửu Anh chỉ cần tồn tại, có thể trong khoảng thời gian ngắn đúc lại hồn phách linh thân, bởi vậy là giết không chết. Năm đó trận chiến thượng cổ, nó quả thực bị giết chết, nguyên thần bị truy đuổi cả quãng đường, cuối cùng trốn ở trong thân thể của tướng thần, tránh được một kiếp. Đáng tiếc nó đã lầm một điểm. Tướng thần tuy đã chết, nhưng hắn vẫn còn tu vi của thân thể, vốn những thứ này sẽ từng chút tan đi. Sau khi Cửu Anh vào cơ thể, kích thích thi huyết trong cơ thể của tướng thần, thi huyết sôi trào ngược lại, đem nguyên thần của Cửu Anh vây khôn. Cửu Anh lúc ấy là trạng thái nguyên thần, căn bản không thể thoát. Vì vậy nguyên thần kết hợp với máu của tướng thần, cho nên tướng thần có thể sống lại. Cũng may là nhờ có Cửu Anh. Còn về phần làm sao mà chia làm ba thì hóa ra ba người bọn Hậu Khanh ta thực sự không biết được. Cũng có thể là thi thể và nguyên thần sau khi tan vỡ lại đúc lại, không có cách nào tổ hợp. Nhưng Cửu Anh với ba đại thi vương cũng hoàn toàn là một thể, không tách ra được nữa. Đoạn lời này tựa như là một quả bom hạng nặng nện ở trong lòng của mọi người. Chương 2600 Lão Thủy Tinh phần 1. Cửu Anh cùng Thi Vương là một thể. Nói như vậy, chúng ta giết không chết không phải là Hậu Khanh mà là Cửu Anh. Có thể nói như vậy. Thông Huyền đạo nhân chậm rãi nói, vì giúp Diệp Thiếu Dương thì cũng đã thực sự là liều thôi. Về phần Cửu Anh, vì sao lại hợp thể với Hậu Khanh mà không phải là Nữ Bạt và Doanh Câu, ta không biết. Nhưng chân tướng là như vậy. Vừa rồi hai người tách ra, các người giết chết một kẻ trong đó, nguyên thần tự nhiên bay tới trên thân một kẻ kia, đúc lại linh thân vô cùng vô tận. Nếu muốn giết chết bọn chúng có ba biện pháp. Một là ép bọn chúng hợp thể, hai là đồng thời giết chết cả hai đứa, làm cho nguyên thần không có chỗ nào mà dựa vào, tự nhiên là không thể sống lại. Còn một biện pháp chính là sau khi phá hủy linh thân của hắn, đem nguyên thần cũng lập tức phá hủy, hoàn toàn trừ tận gốc, không có khả năng sống lại nữa. Còn có... Bỗng nhiên ở trong tấm màng trắng, Diệp Thiếu Dương hét lên, thân thể không thể động đậy, nhưng nghe không chịu ảnh hưởng. Vừa vận công ngăn cản Tam Thi Thần, vừa nghe Thông Huyền Đạo Nhân giải thích tất cả. Đang nghe đến đó, đột nhiên đầu tê dần, giống như đỉnh đầu bị khoan thủng một lỗ, có cái gì chui vào. Là Tam Thi Thần. Ở sâu trong ý thức phát ra một tiếng hét thê thảm. Trước mắt là một mảng tối đen, có thể cảm giác được Tam Thi Thần đang hóa thành sâu, từ trong huyệt bách hội của mình chui vào trong cơ thể. Theo Tam Thi Thần này vặn vẹo mỗi một cái, nguyên thần kịch liệt đau đớn run rẩy. Tâm thần vừa thả lỏng, Tam Thi Thần ghé vào bên vai cũng lập tức chui vào thuận thế mà xuống. Ba con Tam Thi Thần hội tụ ở chỗ ngực của Diệp Thiếu Dương, sinh ra một loại biến hóa vi diệu cực điểm. Trong thần thức của Diệp Thiếu Dương xuất hiện một ảo giác là Hậu Khanh. Loại tình huống này không có cách nào hình dung. Diệp Thiếu Dương cảm giác chính là Tam Thi Thần hóa thành Hậu Khanh, sau đó hóa thành một luồng khí đen đem nguyên thần của mình bao vây lại. Lập tức Diệp Thiếu Dương cảm thấy nguyên thần chấn động, giống như bị sắt hút, nhưng mình lại không có lực lượng để dùng. Lệ khí trong cơ thể cũng vô dụng. Không phải là không có cách nào làm phép, mà là Hậu Khanh đã công hãm thần thức của mình. Nói trắng ra là ở trong thân thể của mình, dù căn bản có bản lĩnh thông thiên, lại có cách nào để công kích kẻ địch vô hình vô tướng trong thần thức hay sao? Nhưng Hậu Khanh làm sao có thể xuất hiện trong thần thức của mình được? Tất cả sinh linh đều có thần thức. Thần thức thật ra chính là ý niệm. Ý niệm là hư vô, chỉ thuộc về bản thân. Nguyên thần hủy diệt, thần thức cũng không còn. Người khác làm sao có khả năng tiến vào trong ý niệm của ngươi? Diệp Thiếu Dương, ngươi không ngờ sao? Tam Thi Thần là nguyên thần của ta, có thể ký linh sống lại. Nơi có thể tới, ta đều có thể ký sinh. Các người thì thường nói giết người chu tâm. Thật ra đáng sợ nhất không phải là chu tâm, mà ngay cả thần thức cũng cùng nhau chu sát. Lãnh Ngọc nhất định là của ta, nguyên thần của ngươi cũng là của ta. Hắn nói xong, luồng hơi thở hóa thân kia càng điên cuồng, mà vòng quanh nguyên thần xoay tròn, từng chút đè ép cắn nuốt. Diệp Thiếu Dương cảm giác đau đớn đến thấu tim, chỉ có thể tự thủ thần thức, cố gắng không bị đau đớn tác động. Nguyên thần là vô lực, thần thức một khi tan rã, nguyên thần cũng xong đời. Nhưng nguyên thần của mình lại bị người ta khống chế ở trong tay, muốn nguyên thần xuất khiếu là không làm được. Nguyên thần vô hình vô tướng, không có khả năng bị chúng ta phát hiện. Hai biện pháp kia ngược lại có thể thử một chút. Tứ Bảo trầm ngâm nói, nhìn trái nhìn phải. Mấu chốt là Hậu Khanh chạy đi đâu, sao không hiện ra nữa? Một người theo dõi là được, người còn lại nghiên cứu làm sao đem tiểu sư đệ cứu tỉnh. Thừa dịp cơ hội này à? Lão Quách ghé đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Ta cảm thấy có thể dùng thập bát thần châm đâm Tam Thi Thần thử một phen. Tam Thi Thần sao không còn nữa ta? Mọi người sợ hãi nhất trí tiến lên vây xem. Quả nhiên Diệp Thiếu Dương còn bị cái màng bọc, nhưng đỉnh đầu và vai của Tam Thi Thần đã không thấy đâu nữa. Hỏng rồi, nhất định là chui vào trong cơ thể của cậu ấy rồi. Tứ Bảo kêu lên, nôn nóng xoay một vòng. Điều này sẽ có hậu quả như thế nào đây? Là sẽ cắn nuốt nguyên thần đó. Một câu của Thông Huyền Đạo Nhân khiến mọi người sợ hãi, ghé lên. Bằng không để ta nhập vào, ta có bí pháp có thể xâm nhập vào nguyên thần của hắn. Chỉ cần có thể giữ được nguyên thần của hắn, Hậu Khanh sẽ không thể nào tác quái được nữa. Nói xong liền đi tới trước mặt của Diệp Thiếu Dương, rất có ý tứ, xắn tay áo mà làm. Tứ Bảo lúc này mới đột nhiên hoàn hồn, ngăn lão. Khẩn trương lên làm gì thì làm cái đó đi. Để ngươi ra tay, đến lúc đó Hậu Khanh cưỡng chế di rời, thân thể cuốn dây nối ngược lại bị ngươi chiếm, so với Hậu Khanh thì ngươi còn đen tối hơn đó. Tứ Bảo trông nom Thông Huyền Đạo Nhân, người còn lại ngồi xổm xuống trước mặt của Diệp Thiếu Dương, cùng nhau tự hỏi cách cứu hắn. Tất cả những cái này Diệp Thiếu Dương đều không nghe thấy, không nhìn thấy. Ở trong đau đớn kịch liệt, hắn cực lực duy trì thần niệm hoàn chỉnh, chống cự lại Hậu Khanh xâm nhập. Hậu Khanh gặp lực cản, trái lại tuyệt không sốt ruột, từng chút một mài mòn thần niệm của Diệp Thiếu Dương. Dù sao hắn trong tay nay đang ở trong thần niệm của Diệp Thiếu Dương. Bọn tiểu cửu mặc kệ làm như thế nào ở bên ngoài cũng không ảnh hưởng gì đến hắn cả. Đối với hôm nay, ta khát vọng rất lâu rồi. Diệp Thiếu Dương, ta rất hưởng thụ cảm giác chậm rãi giết chết ngươi để cân bằng lửa giận trong lòng ta. Không sai, ngươi là thiên tuyển tri tử, nhân gian vô địch. Nhưng trong mắt của Đại Thi Vương Hậu Khanh ta, ngươi chỉ là một phàm nhân. Ngươi đã đi được rất xa rồi đó. Diệp Thiếu Dương biết hắn đang cố ý nói chuyện để ảnh hưởng đến mình, muốn khiến cho mình phân tâm, thần niệm sẽ tan rã nhanh hơn, chỉ có thể tập trung tinh lực không nghe hắn nói gì cả. Nếu không có Lãnh Ngọc, nếu ngươi không phải là nhân loại, hoặc ta không phải là cương thi, ta thật sự muốn làm bạn với ngươi. Ta thích tính cách của ngươi. Đáng tiếc là ta yêu Lãnh Ngọc. Có biện pháp nào có thể ngăn cản Tam Thi Thần xâm nhập? Pháp thuật của mình nắm giữ tựa như không có cái nào có thể ứng phó với cục diện trước mắt, cũng không có kinh nghiệm của người đi trước có để có thể tham khảo. Chẳng lẽ ta sắp sửa phải chết như vậy? Hậu Khanh đang nói linh tinh cái gì vậy? Thần thức của Diệp Thiếu Dương bắt đầu phân tán. Loại cảm giác này giống như loại trạng thái của người trước khi đi ngủ. Tư duy đã sớm không chịu khống chế, giống như đang chìm nổi ở trong một không gian đen hư vô. Trong giây lát, hắn nhớ ra một điều gì đó, là thiên thư, là cuốn thiên thư làm bằng đá kia của mình. Theo thực lực của mình tăng mạnh, không ngừng mở ra một tờ mới của thiên thư. Vài tờ ở trước đều là thần phù thuật đã sớm bị mình học. Gần đây thấy mình tấn thăng thượng tên, cũng đem thiên thư mở ra một tờ mới. Một tờ này rốt cuộc không phải là thần phù thuật, mà là một môn tâm pháp tu luyện tên là hợp đạo thuật. Diệp Thiếu Dương chưa từng nghe nói đến pháp thuật này. Thử tu luyện, phát hiện không phải là tâm pháp tu luyện, mà là một môn tu tâm chi đạo. Tu tâm và tu luyện là hai chuyện khác nhau. Tu tâm dưỡng tính, cố nguyên dưỡng tinh, bình thường là cho người thường hoặc là người mới học pháp thuật tu luyện. Nhưng thu vào trong thiên thư thì tự nhiên là không có khả năng cho người thường. Ta không cần nói là phép tu tâm này còn đứng ở đằng sau mấy đại thần phù thuật. Nhưng Diệp Thiếu Dương sau khi tu luyện quả thật chưa có phát hiện bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Hơn nữa, thời gian có hạn, cũng chưa đi nhấm nháp kỹ. Nhưng vài câu chú ngữ kia thì lại ghi tạc ở trong lòng, trước mắt cực kỳ nguy nan. Không biết vì sao đoạn chú ngữ này lại hiện ra ở trong đầu. Chương 2601 Lão Thủy Tinh phần 2. Chẳng lẽ từ trong cõi minh minh có lực lượng nào đó đang chỉ dẫn cho mình? Mặc kệ là dù sao đã rơi vào tuyệt cảnh thì dứt khoát cứ thử một chút. Thanh sắc bất chỉ, thần bất thanh, tử lự bất chỉ, tâm bất chữ. Tâm bất chữ hề thần bất linh, thần bất linh hề đạo bất thành. Từ trong nguyên thần đột nhiên phát ra một loại ánh sáng chiếu thẳng đến bên trong thần thức. Chỉ trong chớp mắt, mọi thống khổ yếu đi rất nhiều. Tinh thần của Diệp Thiếu Dương run lên, cuối cùng mới thở dốc một hơi. Diệp Thiếu Dương thấy hy vọng, liền tập trung tinh thần tiếp tục niệm chú. Đây là cái gì vậy? Hậu Khanh thấy linh quang đột nhiên cảm giác được một lực lượng mềm mại chống cự lại Tam Thi Thần xâm nhập, ở trong lòng kinh dị vạn phần. Đây không phải lực lượng nguyên thần, vậy đây là cái thứ gì? Nó là cái thứ gì vậy? Ngay tại lúc Hậu Khanh ngẩn ra, lực lượng nhu hòa kia đã càng lúc càng mạnh. Hậu Khanh vội vàng phát lực, Tam Thi Thần đột nhiên tăng mạnh thế công, hướng lực lượng này gây ra áp lực mạnh mẽ. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm thấy một đợt trời xoay đất chuyển. Loại cảm giác này không phải là đau đớn, mà là một loại nghẹn khó có thể hình dung. Nếu thật muốn hình dung, nó giống như người không ngừng hướng trong bụng ngươi bơm hơi, nhưng lại không có chỗ mà thải ra, theo cái bụng càng lúc càng phành trướng, sớm muộn gì cũng sẽ nổ tung. Áp lực của tam thi thần, ngoại trừ từ ngoài vào trong, cùng một mảng linh quang không ngừng bành trướng ở bên trong, trong ngoài áp công đều không ngừng tăng mạnh, nhất thời cứ ghìm giữ không thôi, vậy mà lại làm Diệp Thiếu Dương thống khổ. Nguyên thần vốn là một loại lực lượng vô hình vô tướng, nhưng giờ khắc này Diệp Thiếu Dương lại như tinh tường cảm nhận hình dáng nguyên thần cùng với lớp màng ở bên ngoài. Đây chính là tầng màng này thừa nhận áp lực mang đến thống khổ cho Diệp Thiếu Dương, nhưng đối với hắn mà nói cũng là ở trong tuyệt cảnh đánh bậy bạ chạm đến một cọng cỏ cứu mạng, đương nhiên là không có muốn buông ra, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ. Đây là pháp thuật gì lại có thể chống đỡ được tam thi thần của ta? Nhưng nguyên thần của ngươi lại không thừa nhận nổi lực lượng cường đại, chỉ cần ta liên tục phát lực, nguyên thần của ngươi tất nhiên là sẽ nổ tung. Phi tâm phi niệm, vật ngã lưỡng vong, tự nhiên hợp đạo. Diệp Thiếu Dương, ngươi biết không, ta từ trước tới giờ không nghĩ mình sẽ thích một nữ tử nhân gian, nhưng Lãnh Ngọc lại khiến ta mất hồn mất vía. Diệp Thiếu Dương nghe được tên Lãnh Ngọc, không tự chủ được phân ra một ít lực chú ý lắng nghe, thần thức đột nhiên run lên, linh quang trong nguyên thần chợt thu nhỏ lại, hầu như là tắt. Vội vàng thu liễm tâm thần, tiếp tục niệm chú, linh quang lúc này một lần nữa mãnh liệt hẳn lên. Hắn cũng không biết hợp đạo thuật này có thể đối kháng được tam thi thần của Hậu Khanh hay không, nhưng trước mắt hiệu quả cũng không có tệ, mấu chốt là thật sự cũng không có cách nào hữu dụng nữa, chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn biết ta và Lãnh Ngọc có một đoạn thời gian ở chung như thế nào không? Ngươi có biết nàng vì sao muốn gả cho ta không? Chuyện vừa rồi khiến cho Hậu Khanh cảm thấy được hy vọng, suy nghĩ cũng là đề tài càng hấp dẫn để hấp dẫn sự chú ý của hắn. Không nghe con rùa niệm kinh, Diệp Thiếu Dương cố gắng không nghĩ ngợi nữa. Mặc kệ ngươi tin hay không, chúng ta đã có thân mật ra thịt, không phải loại như ngươi nghĩ, nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Diệp Thiếu Dương, ngươi không tin phải không? Diệp Thiếu Dương càng thêm nghiêm túc niệm chú. Trong lòng của Hậu Khanh nghi hoặc, nhưng cũng rất nhanh đã hiểu Diệp Thiếu Dương không tin. Không tin tự nhiên là không cần phải nghe cái thằng mẹ này nó nói gở nữa. Hậu Khanh đang suy nghĩ, chuyển giọng. Ngươi biết không, Lãnh Ngọc có một bí mật chưa từng nói với ngươi, chính là vì bí mật này nàng mới đồng ý gả cho ta. Tâm thần của Diệp Thiếu Dương run lên, cố gắng không nghe nữa. Vô sở trường doanh, trường sinh chi đạo, trừ cấu trì niệm, tĩnh tâm thủ nhất. Linh quang đột nhiên trở nên mỏng manh, trong lòng của Hậu Khanh vui vẻ, thầm quát một tiếng. Tam thi thần trong nháy mắt bừng nổ, đem linh quang ép lui ra xung quanh. Một đòn phá tan thần thức, nguyên thần của Diệp Thiếu Dương dưới tình huống không chút bảo hộ xuất hiện ở trước mặt. Hình tượng nguyên thần giống với bản tôn, trong mắt của Hậu Khanh là Diệp Thiếu Dương đang khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhắm mắt không nhúc nhích. Giả thần lộng quỷ cũng vô dụng. Hậu Khanh chậm rãi đi qua, ở trên mặt mang theo một loại mỉm cười, nắm giữ tất cả, cúi người nhìn Diệp Thiếu Dương. Trong tích tắc Diệp Thiếu Dương mở mắt, trong lòng của Hậu Khanh chấn động một phen. Trong mắt thấy Diệp Thiếu Dương mang theo trong suốt và bình tĩnh, không nhìn được một chút bối rối nào cả. Người là thật sự không sợ chết, hay là vẫn ra vẻ chấn định đây? Hậu Khanh tập trung nhìn hắn. Ta đã tới trước nguyên thần của ngươi, chỉ bằng một cái nhấc tay có thể khiến cho ngươi nguyên thần câu diệt, ngươi không sợ hãi sao? Diệp Thiếu Dương không nói một lời nào. Nhìn hắn, mặc kệ như thế nào vẫn là nhanh chóng chấm dứt mấy cái chuyện vớ vẩn này một chút. Hậu Khanh nâng tay, ngón trỏ hướng chỗ mi tâm của Diệp Thiếu Dương mà điểm xuống. Ta sẽ thay người hướng Lãnh Ngọc nói lời từ biệt. Ngón tay đụng vào trên mi tâm của Diệp Thiếu Dương, lập tức nứt ra một khe hở thật dài. Sau đó, khe hở nhanh chóng lan tràn ra, lan tràn đến toàn thân. Ầm một tiếng, nguyên thần hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ, tản ra hào quang, rơi ảo ảo xuống. Thiên tuyển chi tử cuối cùng vẫn phải chết ở trong tay ta. Hậu Khanh vạn năm bình tĩnh, sau khi tiêu diệt nguyên thần của Diệp Thiếu Dương, trong lòng cũng nhịn không được kích động, có một loại xúc động muốn cất tiếng cười điên cuồng lên. Trong giây lát, Hậu Khanh phát hiện ra một tia không đúng, nhìn quanh trong lòng lại càng thêm sợ hãi. Mình rõ ràng đã tiêu diệt nguyên thần của Diệp Thiếu Dương, nói tới ảo cảnh hắn dùng thần thức xây dựng lên cũng sụp đổ. Nhưng vì sao mình vẫn đang ở trong thần thức của hắn? Ở trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một đợt động tĩnh. Hậu Khanh vội vàng ngẩng đầu, là một đạo phù hỏa bay thẳng tới. Hậu Khanh lật tay cảm ứng một chút, lửa bùa đánh vào trên tay của hắn, bắn ra vô số đốm lửa trước sau trái phải rơi ở trên thân của Hậu Khanh, ùn ùn dừng lại giữa không trung, đem Hậu Khanh bao vây. Làm sao có thể? Hậu Khanh cả kinh biến sắc, theo bản năng xoay người vồ một cái vào trên một mảng đốm lửa, phát ra một đạo linh quang đem hắn cản trở về. Sau đó luồng linh quang này lại lao đến đốm lửa bên cạnh. Tiếp theo, ở trên những đốm lửa này nhanh chóng lan tràn ra, sinh ra phản ứng dây chuyền giống như quân bài domino vậy. Chỉ một chốc lát, một tấm lưới rất lớn đã hình thành. Hậu Khanh bây giờ ở giữa tấm lưới này, hình thành xung quanh một hồi, ý đồ từ trong mắt xuyên qua mắt lưới. Kết quả va vào trên linh quang thì lập tức bị bật trở về. Không có khả năng, ở trên đời làm sao có thể có pháp thuật này? Hậu Khanh lẩm bẩm. Đây vốn không phải là pháp thuật. Bóng người của Diệp Thiếu Dương từ trong hư không đi tới, trên mặt mang theo ý cười lạnh lùng, chậm rãi mở đi. Khi từ giữa tấm lưới xuyên qua, linh quang ở phụ cận lập tức biến mất. Người làm sao có khả năng không chết? Hậu Khanh cố gắng giữ bình tĩnh, lạnh lùng. Bởi vì ta đã học được một môn pháp thuật thần bí. Diệp Thiếu Dương đưa tay tóm lấy một đốm lửa ở phụ cận, đánh về phía Hậu Khanh. Hậu Khanh tung người tránh thoát, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không thèm để ý. Vùng ngón tay, toàn bộ linh quang đều bắt đầu di động hướng Hậu Khanh để ép. Hậu Khanh thử phản kháng, ấy nhưng mà vài lần đều bị hút trở về. Cuối cùng toàn bộ linh quang đều đè ở trên người Hậu Khanh, đem hắn trói thành một cục như cục bánh chưng vậy. Chương 2602, sinh tử một đường, phần 1. Diệp Thiếu Dương chậm rãi đi tới, mình nói: Ngươi còn không hiểu sao? Chúng ta đang ở trong thần thức của ta. Ta căn bản không cần dùng pháp thuật để đối phó với ngươi, chỉ cần dùng ý niệm là đủ. Nơi này tất cả là do ta định đoạt. Hậu Khanh giật mình hiểu ra chân tướng. Không gian hư vô trước mắt là Diệp Thiếu Dương dùng ý niệm của mình dựng lên. Vốn ý niệm là không có cấu thành thế giới, mỗi một người đều có thể ở trong đầu của mình xây dựng ra thế giới bản thân mong muốn. Nhưng thế giới này không có một xu liên hệ với người khác. Hậu Khanh lợi dụng tam thi thần xâm nhập thần thức của Diệp Thiếu Dương, vốn cũng là một chiêu hiểm hướng về mục đích tiêu diệt nguyên thần, nhưng lại để hắn chạy thoát. Sau đó gió đổi chiều, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn giải thoát xiềng xích. Ở trong thế giới của hắn, dùng thần niệm cấu trúc, hắn chính là chúa tể của tất cả. Mặc cho mình có mạnh tới đâu đi nữa cũng không có khả năng chiến thắng hắn ở trong này. Hắn rốt cuộc là dùng pháp thuật gì ở trong tay mình mà chạy thoát? Chưa đợi Hậu Khanh nghĩ ra vấn đề này, tấm lưới quanh mình chợt thắt chặt, thắt mãi tới vào trong thân thể của hắn. Diệp Thiếu Dương như tia chớp xuất hiện trước mắt hắn, một tay bóp cổ hắn, một tay ngạo nghễ cười.